Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 269. Không phải tất cả thuyền đắm đều là Titanic. 12. Billy trầm mặc một chút, tựa hồ là đang suy nghĩ Hà Trung Bồi. Hắn nhất thời bán hội không hề động. Hà Trung Bồi thật dài thở ra một hơi, cảm thấy Billy hẳn là có lay động. Thế là, dự định từ thương của hắn hạ rời đi, lại không nghĩ vừa mới khẽ động, Billy súng liền đỉnh tới, đồng thời còn kéo ra bảo hiểm mà đi tại Hà Trung Bồi hai cỗ run run trong tiếng kêu ầm ĩ. Cái này âm thanh, bảo hiểm kéo ra lộ ra nhất là thanh thúy. Ai nói giao dịch không có hoàn thành đâu. Billy cười nhạt một chút. Hắn tựa hồ đang hồi ức cái gì. Tại hiện tại loại tình huống này, ta cảm thấy công ty bảo hiểm đã đầy đủ bồi ngươi một khoản công ty bảo hiểm. Cái này cùng công ty bảo hiểm quan hệ thế nào? Vẫn luôn trầm mặc xuyên áo jacket hai người bỗng nhiên mở miệng. Bọn hắn tốt muốn biết thứ gì. Thế nhưng là lại không giống như là cùng Billy một đám. Thân phận thật sự là rất để cho người ta khó mà nắm lấy. Không đợi Hà Trung Bồi trả lời, bài này nơi phát ra. 123 đọc sách lưới. Du thuyền bắt đầu nghiêng. Chuyện gì xảy ra? Hà Trung Bồi hiện tại tựa như là một con kinh hoàng không chừng chim cút. Hắn kêu to, ôm lấy một bên Billy, căn bản không quản đầu của mình hiện tại có phải là còn bị người dùng súng ống nhìn chằm chằm. Nước mắt của hắn cùng mồ hôi tựa hồ trong nháy mắt đều xông ra. Thân tàu đột nhiên nghiêng, không có người nói chuyện, nhưng là khả năng mỗi người đều biết xảy ra chuyện gì. Đinh Trúc quay người một thanh liền nhấc lên cái kia vẫn ngồi ở ghế sofa bên trên phụ nữ mang thai. Sau đó bứt ra liền hướng phía một cái ở vào gian phòng cùng kho bảo hiểm bên cạnh một cái khe nhỏ. Khe hở bên trong đi. Cái này là vừa vặn nàng tại sau khi tiến vào phòng liền đã quan sát địa phương tốt. Cái này khe hở không tính quá chật. Hẳn là miễn cưỡng đem mình cùng phụ nữ mang thai tập ở bên trong. Bảo vệ tốt chính mình, Đinh Trúc vừa mới đem mình cùng phụ nữ mang thai nhét vào kia cái khe hở. Bên trong chỉ tới kịp nói với Lý Phỉ câu nói này. Cũng cảm giác được thân tàu đã nghiêng đến một cái không có biện pháp lại đứng thẳng góc. Độ, nàng bất an trong lòng càng lúc càng lớn. Không đợi nàng nhiều suy nghĩ gì, liền phát hiện thân tàu phảng phất lật úp 180 độ. Tại tất cả mọi người xông ra miệng tiếng thét chói tai bên trong. Bọn hắn hết thảy đều rơi xuống trên trần nhà. Gian phòng này bởi vì là kho bảo hiểm phòng khách, chỗ trong vòng đặt vào đồ dùng trong nhà đều phi thường đắt đỏ. Bình thường đắt đỏ đồ dùng trong nhà phân lượng đều không nhẹ. Cho nên tại dạng này đột nhiên xoay chuyển quá trình bên trong không chỉ là người rơi vào trên trần nhà, liền ngay cả những gia cụ này cũng rơi vào trên trần nhà. Có đập cho xuất hiện tổn hại, có liền dứt khoát nện đến tan thành từng mảnh. Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ. Đương nhiên còn có càng là trực tiếp đập vào người trên thân. Thế nhưng là tất cả mọi người không kịp làm ra phản ứng chút nào. Thân tàu liền tiếp tục xoay chuyển. Vừa mới còn rơi vào trên trần nhà người, lại thuận nghiêng độ cong rơi trở về trên sàn nhà. Bất quá là tại ngắn ngủi 5-6 giây bên trong ở giữa, tất cả mọi người hoàn thành một đạo trời biến thành đất, lại biến thành trời đáng sợ chuyển đổi. Nhất định là cái kia xuyên áo jacket hai người trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn từng ngụm thở. Bởi vì chỗ mới đứng vừa rồi tương đối trống trải, cho nên hiện tại cũng không nhận được tổn thương gì. Nhưng là không đợi hắn lại nói xong, Dạng này điên đảo liền đến lần nữa. Mà lần này cũng không còn là mỗi người cho rằng điên đảo quá khứ, mà là biến thành nghiêng trời lệch đất xoay tròn. Đinh Trúc bên người bỗng nhiên chạm vào tới một cái tay. Nàng ép buộc tại nghiêng trời lệch đất bên trong mở mắt. Hướng phía cái tay kia nhìn sang, chỉ nhìn thấy Dương Tiến đã một mực bắt lấy vách tường cạnh gốc. Mặc dù nàng cả người bị lăn qua lộn lại trời đất quay cuồng cho vung đến sắc mặt đại biến, nhưng là ý chí của nàng cực kỳ cứng cỏi. Nàng liền là muốn bò vào cái này khe hở từ trước, nhìn một chút bên người còn có thể chứa đựng một người dung tích. Đinh Trúc nghĩ nghĩ liền trực tiếp cầm ra rừng thiến, một dùng sức liền đem nàng lôi kéo vào kia cái khe hở. Cảm ơn, đem thân thể của mình đập vào trong khe hở, rừng thiến miễn cưỡng quay đầu hướng về phía Đinh Trúc mỉm cười. Tại trong khe hở cũng không thể thay đổi, phảng phất tại trục lăn trong máy giặt quần áo cảnh ngộ, duy nhất so bên ngoài ngã tới đụng người trong quá khứ thật nhiều địa phương, chính là thân thể của các nàng bị kẹt tại trong khe hở không có vậy khô cảm giác. Nhưng là chỉ là loại này xoay tròn cảm giác liền đã rất để cho người ta cảm thấy khó chịu. Đặc biệt là bên người còn có một cái bụng phệ phụ nữ mang thai. Loại cảm giác này liền càng hỏng bét. Xoay tròn tựa hồ không có kết thúc. Nhưng là trải qua đại khái một phút đồng hồ cao tốc xoay tròn về sau, tốc độ chậm rãi bắt đầu biến chậm lại. Cuối cùng ngừng lại. Thuyền đặt góc độ lại trở về chính xác vị trí bên trên. Chỉ là trải qua loại này nói cho xoay tròn về sau. Bài này nơi phát ra 123 đọc sách lưới. Trong phòng tất cả mọi người tựa hồ cũng đã mất đi ý thức. Kẹt tại trong khe hở Đinh Trúc, đầu của nàng choáng đến căn bản là mắt mở không ra. Nhưng là không biết vì cái gì, nàng có một loại trong không khí dần dần tràn đầy ẩm ướt hương vị cảm giác. Ẩm ướt, trải qua ngắn ngủi đại não trống không về sau, Đinh Trúc cố nén khó chịu đột nhiên ở giữa liền mở hai mắt ra. Cứ việc nàng vẫn là trời đất quay cuồng khó chịu, nhưng là đầu óc của nàng lại đang thong thả khôi phục làm việc. Tại hiện tại chiếc thuyền này bên trên, có ẩm ướt cảm giác tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Kẹt tại khe hở gần nhất, Dương Tiến đã hoàn toàn ngất đi. Thân thể của nàng mềm đạp đạp co lại trên mặt đất, dùng một loại ngồi xổm tư thái trực tiếp ngăn ở khe hở trên miệng. Để Đinh Trúc trong lúc nhất thời khó mà động đậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục trốn ở trong khe hở hướng phía bên ngoài quan sát. Vừa mới rõ ràng đã đóng kỹ đại môn, tại trời đất quay cuồng về sau trở nên mở rộng, kia cỗ ẩm ướt cảm giác liền từ kia mở rộng ngoài cửa phòng mặt không ngừng lan tràn tiến đến. Ánh mắt xuyên qua cửa lớn đã mở ra, Đinh Trúc hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cái này bên ngoài có một loạt cửa sổ, nhưng là cũng không lớn, chỉ là lớn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lỗ tròn. Lỗ tròn bên trên bịt lại thủy tinh thật dày. Những này thủy tinh chất lượng không tệ, trải qua long trời lở đất dày vò về sau lại còn không có vỡ nứt. Nhưng là Đinh Trúc sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi. Thậm chí tại vừa rồi xoay tròn thời điểm còn muốn lộ ra khó coi. Từ một hàng kia lỗ tròn hướng ra phía ngoài nhìn, Na Thị Yên Hoa nhắc nhở ngươi, nhìn sau cầu cất giữ, căn bản nhìn không gặp tình huống bên ngoài, ngược lại thấy được nguyên một phiến màu đen màn cửa, phía trên điểm đầy to to nhỏ nhỏ hình tròn thổ hoàng sắc điểm lấm tấm ẩn y, cái này hoa văn phi thường quen thuộc đến Đinh Trúc chỉ cần nhìn qua một chút, nàng liền có thể vững vàng nhớ kỹ cả một đời, giống như là màn cửa, có thể nơi đó chính là màn cửa. Cái này căn bản là con kia to lớn bạch tuộc quái trên thân thể hoa văn. Bỗng nhiên có một cái cửa bên trên thủy tinh phát ra tư tư thanh âm. Nghe thật giống như có người đang vặn mở gì xét đinh ốc đồng dạng phát ra thanh âm chói tai. Bạch tuộc là một loại cực kỳ linh sinh vật sống. Hắn có thể từ một cái cực nhỏ chỗ trống bên trong chạy trốn. Thậm chí có thể vặn ra chú ý mình lọ thủy tinh cái nắp. Nghe thanh âm này, Đinh Trúc trong đầu một nháy mắt xuất hiện toàn bộ đều là những này liên quan tới bạch tuộc báo cáo. Tin tức, khi đó nàng có bao nhiêu sợ hãi thán phục bạch tuộc thông minh. Hiện tại nàng thì có nhiều khắc cốt kinh khủng. Một đầu thông minh bạch tuộc, một đầu thông minh ăn thịt người bạch tuộc, một đầu đến bây giờ nàng đều chưa từng nhìn thấy toàn cảnh ăn thịt người bạch tuộc. Bây giờ đang ở bên ngoài dự định vặn mở cửa sổ. Nếu như ngươi là tỉnh dậy người, ngươi sẽ làm sao? Hết chương.